Mau xuyên Tô Đát Thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 114. Khóc chuyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử. Sau khi tỉnh lại Tô Đát Thỉ, liền cực kỳ yên tĩnh, không nói một lời, tựa như đã phong bế chính mình. Thì Đình chỉ cảm thấy được nhìn nàng, vừa là ngọt ngào, lại là tra tấn. Quân Tuyền, ngày hôm nay hoa trong vườn nở rất đẹp, em có muốn đi xem không? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, hắn ôn nhu cắt tỉa tóc cho nàng. Dù, biết nàng sẽ không đáp lại, cũng không nhụt chí một mực giảng thích. Còn có một con chó con lén lút chui vào nữa. Không phải lúc trước em rất thích chó con sao? Anh dẫn em đi xem nhé. Tô Đát Kỳ cũng mặc kệ hắn ôm mình đến vườn hoa. Một con corgi lông xù cực kỳ manh manh liền vui vẻ lao đến. Đợi đến trước mặt, nàng mới nhìn rõ, trên đầu corgi con có kèm một cái hộp vuông nho nhỏ. Quân Tuyền, Thì Đình gỡ cái hộp xuống, quỳ gối trước mặt nàng, trịnh trọng nói, gả cho anh có được không? Bên trong đôi mắt vô thần Tô Đát Kỳ đột nhiên có mấy tia ánh sáng. Có phản ứng, Thì Đình nhận được cổ vũ lớn lao, vung tay lên, trên trời lập tức rơi xuống một cơn mưa cánh hoa hồng. Ảo mộng cực kỳ, ánh mắt đờ đẫn của Tô Đát Kỷ nhìn trời một chút. Lại nhìn Thì Đình, khóe miệng tách ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, ngất đi, Quân Tuyền, lúc đầu lòng Thì Đình tràn đầy kích động. Bây giờ lại bị dọa gần chết, vội vàng ôm nàng tìm bác sĩ. Hệ thống, Tô Đát Kỷ nhíu mày. Ta đã nói là muốn ngược hắn trăm ngàn lần mà. Lần này, nàng lại mơ mơ màng màng ngủ mê hai ngày. Thì Đình cực nhọc ngày đêm săn sóc nàng, nơm nớp lo sợ, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Mỗi khi hắn chống đỡ không nổi, muốn ngủ gật một chút, hồ ly xấu xa lại đột nhiên rung nhẹ một cái, khiến hắn tỉnh lại. Đợi đến Tô Đát Kỳ rốt cục hoàn toàn tỉnh lại, thiên chi kiêu tử Thì Đình đã bị ngược đến tiểu tụy không chịu nổi. Thấy tinh thần của nàng khá hơn một chút, Thì Đình hạ trái tim đang lơ lửng xuống. Cả người đầy mỏi mệt, tìm người đến săn sóc nàng để hắn đi nghỉ ngơi một chút. Editor, Miêu Bàn Tử, không nghĩ tới còn chưa chìm vào giấc ngủ. Một tiếng hét lên khiến hắn bừng tỉnh. Ninh tiểu thư không biết làm sao, vừa nhận được một cú điện thoại liền lái xe ra ngoài. Người làm nâng điện thoại di động đưa cho hắn. Một mặt sợ hãi, Thì Đình cũng cả kinh. Nhìn trên điện thoại di động hiện lên mấy chữ. Cây húng quế góc biển, cô nhất định phải đến. Là ai có thể làm cho nàng gấp gáp bận bịu đến như vậy? Hắn lập tức lái xe đến, rốt cục trên vách núi tại bờ biển tìm được Tô Đát Kỳ. Lại thấy được một cái người không nên xuất hiện ở đây. Đào Vãn Tâm, đúng vậy, chính là Đào Vãn Tâm. Ả thừa dịp người trông giữ thư giãn tinh thần, từ trong nhà tù trốn ra, hẹn gặp mặt Tô Đát Kỳ ở đây. Lúc này, ở bên vách núi đã có rất nhiều người tụ tập, trong miệng nói, muốn nhảy xuống biển tự sát, cái gì đó, Thì Đình vội vàng xuống xe, chạy về phía các nàng, lại bị Đào Vãn Tâm phát hiện, anh Đình, anh đừng tới đây, nếu như anh qua đây em liền nhảy xuống. Ả chỉ vào bên chân vách núi, uy hiếp nói, không nghĩ tới Thì Đình căn bản bất vi sở động. Còn chạy nhanh hơn, Đào Vãn Tâm, Ả tức đến nghẹn thở. Một phát bắt được tay Tô Đát Kỳ, đổi phương thức uy hiếp. Nếu như anh lại tới, em liền đẩy cô ta xuống. Lúc này Thì Đình vội vàng dừng lại ngay. Chấm, Đào Vãn Tâm lại càng tức giận hơn. Người hắn quan tâm trong lòng là ai? Liếc qua đã thấy ngay. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, nhìn sóng lớn mãnh liệt đánh vào bờ kia. Thì Đình lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Kêu lên, Đào Vãn Tâm, nếu như cô thả cô ấy ra, tôi còn có thể cho cô một con đường sống. Trên mặt Đào Vãn Tâm hết xanh rồi lại tím, tím rồi đen, phá lệ thật đẹp mắt. Chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, còn một chương nữa là kết thúc. Mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.